Chương 1021, đệ tam, bị thua. Thật lâu phía trước, ngươi liền chúng phải ta ảo thuật. Mê ái nủ A tan dê e l a chỉ tiếc, ngươi không có phát hiện mà thôi. Nhìn đệ tam hổ cả bộ kia bộ dáng chật vật, Uchiha Nguyệt kéo dài khỏe miệng mỉm cười khinh miệt, tâm lý đồng thời nghĩ là thời điểm hẳn là kết thúc rơi mình và đệ tam hổ cả chiến đấu. Nói như thế nào, Uchiha Nguyệt phụ thân Uchiha Nạ Dạ đều bị ám bộ mang đi, Uchiha Nguyệt cùng đệ tam hổ cả giao chiến thời gian lâu như vậy, Uchiha Nguyệt cũng là sợ cha của mình xuất hiện một ít ngoài ý muốn, cho nên ở dẫn bạo phù thường tổn tới đệ tam hổ cả về sau, Uchiha Nguyệt tâm tư sẽ không có ở đệ tam hổ cả trên người. Bởi vì, đã bị dẫn bạo phù bị thương nặng đệ tam hổ cả, căn bản không có thể là Uchiha Nguyệt đối thủ. Nhưng mà, đệ tam hổ cả chấp nhất vượt ra khỏi Uchiha Nguyệt tưởng tượng rất nhiều. Có thể là vì hổ cả tôn nghiêm, đương nhiên là có thể là vì ở Uchiha Nguyệt trước mặt cứu danh dự, nhìn Uchiha Nguyệt bộ kia khinh miệt răng rấp, đệ tam hổ cả liền hít một hơi thật sâu. Một giây kế tiếp, cũng chính là Uchiha Nguyệt chuẩn bị phải giải quyết rơi đệ tam hổ cả, đi trước căn tiểu đội nơi kia nhìn một chút cha của mình Uchiha Nạ Dạ, có hay không ở xì mù dạ đạn rồ ràng buộc bên trong lúc, đệ tam hổ cả phát uy hỏa độn. Hỏa long đạn thình thịch nhanh chóng kết ấn, nhanh chóng phóng ra nhẫn thuật, đệ tam hổ cả thừa dịp Uchiha Nguyệt phải ra tay cái kia phút chốc, dĩ nhiên là phóng ra một cái hỏa độn nhẫn thuật, tên là hỏa độn. Hỏa long đạn nhẫn thuật. Kéo đường mạng tiểu thuyết mê ảnh nhủ Atan Zla hỏa long. Hỏa long gậy tại đệ tam hổ cả trong tay phóng ra hoàn thành, tiếp tục chính là một cái dự tợn hỏa long, gầm thét trùng kích đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt. Chỉ tiếc, nhìn đệ tam hổ cả ngưng tụ ra dữ tợn hỏa long, Uchiha Nguyệt vẫn là cười khinh bỉ mà thôi. Chật, ở đệ tam hổ cả ánh mắt kinh ngạc dưới, Uchiha Nguyệt đúng là dùng chính mình tay phải cứng rắn sinh tiếp nhận đệ tam hổ cả hỏa độn. Hỏa long đạn không nói. Đón lấy, ở đệ tam hổ cả cực kỳ khiếp sợ tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt dùng tay phải bắt được dữ tợn hỏa long, trực tiếp ném mạnh đến rồi đệ tam hổ cả trước mặt. Sau đó, là có thể chứng kiến đệ tam hổ cả phía trước sử dụng hỏa độn nhẫn thuật, đúng là ở Uchiha Nguyệt trong tay trở về đệ tam hổ cả trước mặt. Hơn nữa, cái kia hỏa long lại một lần nữa tập kích đến đệ tam hổ cả trước mặt thời điểm, lại còn phụt lên ra khỏi nóng rực hỏa đạn tới ầm ầm ầm ầm. Uchiha Nguyệt cư nhiên có thể bắn ngược người khác nhẫn thuật, ở đệ tam hổ cả nghĩ đến là vạn vạn không có khả năng. Dù sao, đệ tam hổ cả ngưng tụ hỏa độn. Hỏa long đạn chính là dùng chính mình trả cờ giả ngưng tụ mà thành. Cho nên, ở đệ tam hổ cả nghĩ đến, Uchiha Nguyệt bắn ngược nhẫn thuật nhất định là một cái nguy trang. Kéo đường mạng tiểu thuyết mê ảnh đủ Atan ZLA cập nhật nhanh, website logo nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo thiếu, vô đạn song, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi đệ tam hổ cả cảm giác, rất có thể là tại chính mình chưa từng phát hiện thời điểm. Uchiha Nguyệt đầu tiên là kết ấn sử dụng phong độn nhận thuật bị diệt chính mình hỏa độn. Hỏa long đạn, tiện đà liền kết ấn lại phóng ra một cái hỏa độn. Hỏa long đạn, tập kích đến rồi trước mặt mình, tạo thành phía trước Uchiha Nguyệt một tay để hắn thi phóng hỏa độn. Hỏa long đạn trở về tình huống. Không thể không nói, đệ tam hổ cả kiến thức vẫn tương đối lợi hại. Phía trước Uchiha Nguyệt có thể bắn ngược đệ tam hổ cả hỏa độn. Hỏa long đạn. Đích thật là bởi vì Uchiha Nguyệt đang âm thầm kết ấn, đầu tiên là ở trong tay cha y sử dụng phong độn nhẫn thuật, bị diệt đệ tam hổ cả hỏa độn. Hỏa long đạn. Chật, ở đệ tam hổ cả chưa từng phát hiện tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt đúng là nhanh chóng kết ấn, lại phóng ra một cái hỏa độn. Hỏa long đạn tập kích đến rồi đệ tam hổ cả trước mặt. Nhưng mà, coi như đệ tam hổ cả xem thấu Uchiha Nguyệt ngư kế, thì phải làm thế nào đây? Uchiha Nguyệt thi phóng hỏa độn. Hỏa long đạn uy lực, chính là như vậy muốn phòng ngự sao? Huống chi, đệ tam hổ cả chân bị trọng thương, phía trước dẫn bạo phù thiếu chút nữa thì đem đệ tam hổ cả hai chân nổ hư. Cho nên, hiện tại Uchiha Nguyệt sử dụng hỏa độn. Hỏa long đạn, là đệ tam hổ cả không có cách nào tránh né. Thế nhưng, năm đó được gọi là nì dạ bác sĩ đệ tam hổ cả, cư nhiên ở Uchiha Nguyệt hỏa độn. Hỏa long đạn mới vừa đánh tới lúc, liền ngưng tụ được rồi một cái thủy độn nhẫn thuật. Thủy độn. Thủy long đạn thuật sử dụng, vừa may để đệ tam hổ cả phòng ngự lại Uchiha Nguyệt hỏa độn. Hỏa long đạn. Chỉ tiếc, ở đệ tam hổ cả đón đỡ ở Uchiha Nguyệt hỏa độn. Hỏa long đạn về sau, Uchiha Nguyệt thân ảnh, gần người đến rồi đệ tam hổ cả trước mặt siêu chớp mắt một dạng trong thời gian, Uchiha Nguyệt tập kích đến đệ tam hổ cả trước mặt, không chút do dự nào chính là một cái lạc nguyệt lưu. Phân thân chạm. Lưỡng đạo sở hữu tổn thương phân thân tập kích đến đệ tam hổ cả bên người, trực tiếp ở đệ tam hổ cả hai cái trên cánh tay vạch ra một đạo vết thương máu chảy rầm rề. Sau đó, đến khi đệ tam hổ cả bởi vì phân thân tiến công, kết ấn tốc độ rất xuống thời khắc, Uchiha Nguyệt chính là dùng lạc nguyệt lưu. Suy tuyết duyệt thương, chuẩn bị cho dư đệ tam hổ cả cuối cùng một cái tiến công. Chỉ bất quá, đệ tam hổ cả coi như không cách nào nhanh chóng kết ấn, nhưng là thân là ảnh cấp cường giả hắn, đã sớm nắm giữ một loại đặc thù kết ấn vận luật. Ngay sau đó, ở Uchiha Nguyệt cường thế tiến công dưới, đệ tam hổ cả lại đầu tiên là dùng thổ độn. Thổ trận bích đón đỡ ở Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu. Suy tuyết duệ thương không nói. Ở Uchiha Nguyệt hung mãnh tiến công dưới, đệ tam hổ cả càng là nhanh chóng hoàn thành một cái hỏa độn. Hào viêm chi thuật, chuẩn bị dùng mình nắm cực kỳ hung mãnh một cái hỏa độn nhẫn thuật, chiến bại trước mặt Uchiha Nguyệt. Thế nhưng, đệ tam hổ cả thật chỉ là đã đoán đúng mới đầu mà thôi, nhưng không có đoán đúng kết quả. Cơ hồ là ở đệ tam hổ cả lại một lần nữa phóng ra hỏa độn nhận thuật tập kích Uchiha Nguyệt thời điểm, Uchiha Nguyệt khỏe miệng liền dương lên nụ cười tự tin, thậm chí cái kia phút chốc Uchiha Nguyệt đều biết thắng lợi là thuộc về mình. Đó lấy, đến khi đệ tam hổ cả hỏa độn, hào viêm chi thuật tập kích đến Uchiha Nguyệt trước mặt thời điểm, vô ích bất luận cái gì đón đỡ nhận thuật, đồng dạng cũng không có hai tay kết ấn. Uchiha Nguyệt lại chính là chờ ở nơi đó đợi đệ tam hổ cả nhận thuật tập kích tới. Cái này phút chốc, đệ tam hổ cả dường như nhìn thấu Uchiha Nguyệt tự tin, trong lúc mơ hồ đoán được Uchiha Nguyệt khẳng định có nào đó phương pháp, có thể phòng ngự ở chính mình nhận thuật, âm thầm liền để phòng rồi lên. Thế nhưng, vô luận đệ tam hổ cả thế nào suy đoán, đệ tam hổ cả đều không thể nghĩ đến, Uchiha Nguyệt sử dụng phương thức phản kích dĩ nhiên là như vậy ở đệ tam hổ cả trước mặt. Uchiha Nguyệt một cái liền tóm lấy sau lưng hỏa diễm quạt tròn mà khi Uchiha Nguyệt bắt lại hỏa diễm quạt tròn trong nháy mắt, tượng trưng cho thắng lợi thoại ngữ, liền từ Uchiha Nguyệt trong miệng thì thảo nói ra đệ tam hổ cả, ngươi thua Uchiha. Bán ngựa cầm ầm vừa dứt lời, căn bản cũng không có cho đệ tam hổ cả bất kỳ phản ứng nào cơ hội, ở Uchiha Nguyệt hỏa diễm quạt tròn bên trên, đệ tam hổ cả thi phóng hỏa độn nhẫn thuật, đúng là trực tiếp tập kích đến rồi đệ tam hổ cả trước mặt. Mà ở cái kia phút chốc, không cách nào tránh né nhẫn thuật đệ tam hổ cả, đã không có cách nào phòng ngự. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt đặc thù dưới thủ đoạn, đệ tam hổ cả thân thể hoàn toàn mai một ở nơi đó, biểu thị đã từng vô địch đệ tam hổ cả, chiến bại thình thịch đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.